Chuyện kinh dị ngắn, chương 45, C45, những sự trùng hợp kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Cái chết của vua Umberto. Vào ngày 28 tháng 6, 1890, vua Umberto của Ý đã ăn tối tại một nhà hàng ở Monza, Ý. Tại đây, ông đã bị sốc khi biết rằng chủ nhà hàng trông giống hệt ông và cũng tên là Umberto. Đáng ngạc nhiên hơn, vợ của chủ nhà hàng lại cũng trùng với tên của nữ hoàng là Margherita. Ngoài ra, nhà hàng còn được mở cùng ngày vua Umberto lên ngôi vua của Ý. Trùng hợp nữa là cả vua Umberto và chủ nhà hàng đều sinh vào ngày 14 tháng 4 năm 1844. Đến ngày 29 tháng 7, 1890, khi vua Umberto được thông báo rằng ông chủ nhà hàng đó đã qua đời trong một tai nạn bí ẩn thì vài giờ sau, nhà vua cũng bị ám sát bởi một kẻ trà trộn trong đám đông chỗ ông đứng. 2. Ba thế hệ trong một gia đình đều chết vì sét. Năm 1899, cảnh tượng một người đàn ông người Ý bất ngờ bị sét đánh chết ngay tại trung tâm quảng trường Taranto, Ý, khiến nhiều người bị sốc. 30 năm sau, con trai ông cũng bị chết một cách tương tự và ở cùng một vị trí với cha mình. Đến ngày 8 tháng 10, 1949, cháu trai của người đàn ông đầu tiên và là con trai của người đàn ông thứ hai cũng qua đời y hệt như thế. 3. Cái tên Claude von Bon. Năm 1851, một người tên là Claude von Bon đã giết chết một người Pháp tên là Baron Rodemaille de Tarazon. Năm 1872, một người khác cũng có tên là Claude von Bon đã giết chết đứa con trai của người Pháp đó. 4. Greenbury Hill và ba kẻ sát nhân. Ngày 26 tháng 11 năm 1911. Có ba kẻ vì giết ngài Edmund Berry nên phải chịu án treo cổ. Địa điểm hành quyết là một địa danh có tên Greenbury Hill. Điều trùng hợp là tên của ba người đó lần lượt là Green, Berry, và Hill. Cách chương.